Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 94, Thanh Vân Sơn phía trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa sườn núi hừng hực hỏa quang trùng thiên mà lên, bí cảnh bên ngoài chỉ có thể nghe được tiếng vang. Bí cảnh bên trong, tiểu bối thiên kiêu không rõ ràng bên kia là tình huống như thế nào, bọn tiểu bối đều tại rời xa một khu vực như vậy, bọn họ chỉ muốn sớm một chút leo lên đỉnh núi, cũng không muốn tham gia náo nhiệt. Hỏa phù đem Nam Cung Húc oanh ra ngoài rất xa. Gương đồng phóng thích ra đất hào quang màu vàng, Nam Cung Húc dùng gương đồng ngăn trở hỏa mị sát chiêu, hắn không có có thụ thương, nhưng hỏa mị thừa cơ đào tẩu. Nam Cung Húc nhìn dưới mặt đất vết máu, mắt trong mang theo chiêu tức cười lạnh nói. Còn muốn chạy, nguyên bản mờ tối thanh vân bí cảnh đã tạnh, cái kia đạo kim sắc quang trụ cũng biến mất không thấy gì nữa, bí cảnh bên ngoài, vân vụ cũng đang chậm rãi hạ xuống, thanh vân sơn đỉnh đã lộ ra một chút hình dáng. Làm bao phủ thanh vân bí cảnh cẩn trọng vân vụ hoàn toàn biến mất lúc thanh vân đại hội liền sẽ kết thúc, đến lúc đó bên trong còn sống tiểu bối liền sẽ bị truyền tống đến Bạch Ngọc Đài, hoặc là đến đỉnh núi về sau, mang theo người Ngọc Điệp có thể khởi động đỉnh núi truyền tống trận, tiểu bối có thể thừa cơ rời đi thanh vân bí cảnh. Mặt trời đỏ lặn về phía tây trước, ánh sáng mặt trời một lần nữa chiếu rọi thanh vân sơn. Triệu Tư Tư bọn họ vẫn ngồi ở trong núi nghỉ ngơi. Huyễn Điệp dừng ở cách đó không xa trên tảng đá, bọn họ đều tương đối gấp, thanh vân đại hội thành tích rất trọng yếu, lại ở chỗ này rông dài, khả năng những tông môn khác tiểu bối đã trèo lên đỉnh. Đột nhiên, tiếng xé gió vang lên, Lâm Dịch cùng La Bằng đứng dậy nhìn qua, hai người bọn hắn ánh mắt đều mở thật lớn, ta không có nhìn lầm a, tiểu sư thúc thế mà bay lên không trung mà đến. Làm sao có thể, tiểu sư thúc vậy mà có thể không nhìn nơi này cấm chế, có hắn tại chúng ta còn có cơ hội. La Bằng cùng Lâm Dịch thần tình kích động, Trần Mục đi vào phụ cận trầm giọng nói, trèo lên đỉnh đường đã tìm được, các ngươi theo Triệu Tư Tư ta hiện tại đi cứu người. La Bằng cùng Lâm Dịch không biết làm sao, Triệu Tư Tư nhìn đến cái kia Huyễn Điệp hướng về đỉnh núi bay đi, nàng lập tức đuổi theo kịp đi, hai người theo nàng. Trần Mục cùng bọn hắn đi đường khác biệt, hắn hiện tại muốn đi giải quyết thanh niên mặc áo đen. Cứu mạng a, Hỏa Mị một bên trốn một bên kêu cứu. Thế mà kêu cứu cũng không có hiệu quả, Hỏa Mị vô cùng tuyệt vọng, nghĩ thầm ta dáng dấp đẹp như vậy, làm sao lại không có có thiên kiêu tới cứu ta. Nam Cung Húc đuổi theo, hắn tay nắm huyết hồng trường kiếm, huy kiếm chém ra huyết sắc kiếm quang. Luồng ánh kiếm màu đỏ ngòm kia thoát ra ngoài mấy chục trượng, chính bên trong Hỏa Mị phía sau lưng, nàng mất đi thăng bằng, chật vật ngã xuống tại trong núi rừng. Tê, Hỏa Mị cố nén đau đớn đứng lên. Sau lưng nàng váy đỏ đã vỡ tan, thì liền kiếm kia hộ thân trắng bạc nguyễn giáp cũng bị huyết sắc kiếm quang xé rách, trắng như tuyết lưng ngọc phía trên xuất hiện thật dài kiếm ngân, toàn thân máu me đầm đìa. Nếu như không có trắng bạc nguyễn giáp hộ thể, vừa mới kiếm kia là có thể đem nàng chém giết. Quảng cáo, cầm thú, Hỏa Mị cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Nàng không có chút nào do dự, đứng lên tiếp tục chạy trốn, thể nội đặc thù huyết mạch bạo phát, toàn thân tràn ngập hỏa quang, như là phượng hoàng. Hỏa Mị trong chớp mắt chạy đi rất xa, trốn đi, dạng này mới có ý tứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Húc mắt trong mang theo chiêu tức, hắn lần nữa nâng lên trường kiếm màu đỏ ngòm, thế mà trước mắt xuất hiện Huyễn Điệp, cái kia Huyễn Điệp trong nháy mắt biến hóa thành mãnh thú, dữ tợn mãnh thú hướng về hắn đánh tới. Nam Cung Húc đồng tử đột nhiên rụt lại, nâng lên trường kiếm màu đỏ ngòm chém về phía cái kia mãnh thú. Huyết sắc kiếm quang chém tới, mãnh thú tiêu tán, Nam Cung Húc cau mày, cái kia mãnh thú lại là huyễn tượng, Hỏa Mị thừa cơ chạy đi rất xa. Niệm thuật huyễn tượng, Nam Cung Húc ánh mắt ngưng lại, hắn hiện tại không có thời gian suy nghĩ là ai trong bóng tối quấy nhiễu, mấu chốt nhất cũng là đánh giết Hỏa Mị, săn giết nàng so săn giết 10 cái phổ thông thiên kiêu đều hữu dụng. Chật hẹp trên sơn đạo, Hỏa Mị nhìn đến Trần Mục bóng người. Nàng tuyệt vọng trong đôi mắt lại cháy lên hy vọng, quả nhiên không buông bỏ, liền sẽ có kỳ tích phát sinh, nhìn lấy chạm mặt tới Trần Mục, Hỏa Mị giang hai cánh tay, kích động hò hét. Tiểu sư thúc, Trần Mục nhìn cả người là huyết Hỏa Mị, còn muốn thân thủ nhào tới, lo lắng trắng như tuyết y phục bị làm tạng, trực tiếp trốn tránh. Hỏa Mị bổ nhào qua, lại trùng điệp ngã nhào xuống đất phía trên, bộ dáng chật vật, nàng trực tiếp nằm trên mặt đất giả chết, đều không mặt đứng lên. Xin lỗi, ta ngất huyết. Trần Mục tùy tiện kiếm cớ qua loa tác trách, Nam Cung Húc xuất hiện tại cách đó không xa, hắn nhìn chằm chằm Trần Mục không có tùy tiện tới gần. Hỏa Mị chật vật đứng lên, nàng thần sắc ngưng trọng nói. Tiểu sư thúc, gia hỏa này rất lợi hại, so kiếm khinh cuồng còn mạnh hơn, ngươi phải cẩn thận. Nói xong, Hỏa Mị bị ca nhắc lấy chân đi xa, nàng biết nguy hiểm còn chưa kết thúc. Trong núi, Trần Mục áo bào tung bay, tay cầm linh kiếm vô song, phiêu nhiên như tiên, kinh lịch tiên nguyên tẩy tủy về sau tu vi của hắn lần nữa tăng vọt. Hỏa Mị đứng xa xa nhìn Trần Mục vậy mà cảm giác được đáy lòng đặc biệt an tâm, nếu như không phải Trần Mục kịp thời đuổi tới, nàng đã chết tại Thanh Vân Sơn. Khoảng cách gần như thế, Trần Mục có thể quan sát được thanh niên mặc áo đen huyết sắc bản mệnh kiếm, trên người hắn có nồng đậm mùi máu tươi. Trần Mục cổ tay nhỏ lật, vô song kiếm thân hiện lấy ánh lửa trời chiều xuống núi trong nháy mắt kia, Trần Mục huy kiếm tịch vết vạch phá sơn lâm. Dọc theo đường cây cối đều bị chặn ngang chặt đứt, đối mặt chớp mắt là tới kiếm quang, Nam Cung Húc đồng tử đột nhiên rụt lại, hắn thu hồi trường kiếm màu đỏ ngòm, lấy ra gương đồng phòng ngự, răng rắc. Chiếc gương đồng kia xuất hiện vết nứt, Nam Cung Húc bị chấn lui ra ngoài. Trần Mục sử dụng ảnh vô tung, trong nháy mắt tới gần Nam Cung Húc, vô song giữa không trung khoanh tròn, chói lọi Tam Thiên Long Vũ chém về phía Nam Cung Húc. Nam Cung Húc lần nữa giơ lên gương đồng, cuồng bạo hỏa long đem hắn thôn phệ, chiếc gương đồng kia tại trong ngọn lửa triệt để phá nát, Nam Cung Húc ho ra máu bay ngược, Trần Mục như cũ theo đuổi không bỏ. Trần Mục huy kiếm chém ra, Nam Cung Húc không thể hoàn toàn tránh thoát đi, cánh tay phải bị sóng vai chặt đứt, toàn bộ thân thể đều đang không ngừng lui lại. Nam Cung Húc không có lực phản kháng chút nào, Hỏa Mị trừng lớn đôi mắt đẹp, hoàn toàn quên đau đớn trên người, Nam Cung Húc nắm giữ nghiền ép nàng lực lượng kinh khủng, giờ phút này lại bị Trần Mục nghiền ép. Huyết tế, Nam Cung Húc hét lớn, hắn toàn thân tràn ngập huyết quang, đôi mắt đều biến thành đỏ như máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục nhìn đến trong cơ thể hắn huyết đang thiêu đốt, đó là có thể tăng thực lực lên cấm thuật, đồng dạng sẽ có rất bá đạo tác dụng phụ. Nam Cung Húc tay gãy bên trong có huyết quang tràn ra, tay gãy hóa thành trường kiếm màu đỏ ngòm, hắn ngừng lui thế, muốn phản kích. Nhưng đạp không mà đến, Trần Mục mắt trong mang theo hàn ý, hắn đồng thời thôi động bá đạo kiếm ý cùng liệt dương kiếm ý, phối hợp với thế bất khả kháng chặt đứt kiếm thế thi triển ra kiếm kỹ đoạn không. Kiếm quang từ trên trời giáng xuống, Nam Cung Húc ánh mắt đều nhanh lồi ra tới. Kìm ánh kiếm màu đỏ rơi xuống trong nháy mắt, Nam Cung Húc trường kiếm màu đỏ ngòm trực tiếp vỡ nát, ở ngực bị kiếm quang vạch phá, trước ngực xương cốt toàn bộ đứt gãy. Nam Cung Húc đem sơn lâm đều đập ra cái hố nhỏ, ở ngực là dữ tợn vết thương, trên mặt mang mặt nạ ác quỷ cũng tại lúc này phá vỡ thành hai mảnh. Cách đó không xa, Hỏa Mị nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn là nghiền ép tư thái, đây chính là Lăng Vân Tông tiểu sư thúc thực lực chân chính. Nam Cung Húc thân thể đều kém chút bị chém đứt, trong miệng hắn phun bọt máu, thần sắc khó có thể tin nói. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Coi như thôn phệ Hỏa Mị huyết mạch cũng vô pháp đền bù sự chênh lệch giữa bọn họ, trừ phi đem Thanh Vân Sơn tất cả tiểu bối đều thôn phệ mới có cơ hội. Trần Mục trên mặt xương lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Nam Cung Húc. Người nào phái ngươi tới? Nam Cung Húc giữ tợn cười to. Ta đến thì không nghĩ tới có thể còn sống rời đi, hôm nay ta chết cũng muốn kéo ngươi đi chôn cùng. Trần Mục nhìn đến Nam Cung Húc trong thân thể có huyết sắc kiếm quang ngưng tụ, hắn thi triển ảnh vô tung, trong nháy mắt lùi lại hơn 10 trượng, đó là Nam Cung Húc bản mệnh kiếm, mang theo năng lượng bàng bạc đưa ra. Vô song kiếm thân nung đỏ, Trần Mục lần nữa huy kiếm chém ra, màu đỏ vàng kiếm quang phá không mà ra, Nam Cung Húc huyết sắc bản mệnh kiếm trực tiếp phá nát, hắn góp nhặt nhiều năm đạo hạnh triệt để sụp đổ. Nam Cung Húc hấp hối, Trần Mục thu hồi vô song đi đến phụ cận. Hắn dùng thần niệm dò xét Nam Cung Húc thức hải, nhìn đến các loại làm cho người tức giận hình ảnh, hắn thậm chí nhìn đến dư tung hình ảnh lóe qua. Trần Mục còn chưa kịp thu thập tình báo, liền phát giác được để toàn thân hắn run rẩy hàn ý, tại Nam Cung Húc trong đầu có căn huyết châm ẩn tàng, cái kia thật ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Nếu như không phải nhìn trộm Nam Cung Húc thức hải, Trần Mục căn bản sẽ không phát hiện cái kia châm. Trần Mục thần hồn đều đang run sợ, hắn sớm phát giác được nguy hiểm, trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục trượng, tại Nam Cung Húc chết trong nháy mắt cái kia huyết châm mang theo lực lượng kinh khủng phá không mà đến. Trần Mục ngửi đến mùi vị của tử vong, hắn không có nắm chắc có thể ngăn cản cái kia huyết châm. Quảng cáo, cái kia huyết châm rất rõ ràng là Nam Cung Húc thế lực sau lưng, chăm chú chuẩn bị chí mạng sát chiêu, nếu không phải Trần Mục dò xét Nam Cung Húc thức hải, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều rất khó có. Trong lúc nguy cấp này, Trần Mục xuất ra sư tôn kiếm Văn Ngọc Bội, bóp nát trong nháy mắt, trong sáng kiếm quang theo Thanh Vân Sơn xông thẳng lên trời. Màn đêm buông xuống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bí cảnh trong ngoài, tất cả mọi người nhìn đến cái kia đạo sông lên trời không kiếm quang, trong suốt kiếm quang, so ánh trăng càng trong sáng, liền Thanh Vân Sơn cấm chế đều không thể ngăn cản đạo kiếm quang kia tồn tại, nguy nga Thanh Vân Sơn xuất hiện vết nứt, cả tòa núi nhạc theo giữa sườn núi đi lên, một phân thành hai. Ngân châm kia bị kiếm quang nghiền vì bột mịn, dư tung nhìn lấy kiếm quang đều cảm thấy tim đập nhanh. Đạo kiếm quang kia là kiếm thánh Tô Mân kiếm, Lý Thanh Lưu thần sắc ngưng trọng, cái kia hẳn là Trần Mục bảo mệnh át chủ bài, hắn khẳng định là gặp phải rất nguy hiểm tình huống, không phải vậy tuyệt sẽ không sử dụng. Phượng các bà lão đồng dạng lo lắng, Thanh Vân bí cảnh bên trong khẳng định có vấn đề. Các tông cường giả đều nhìn Tôn Nguy, hắn vội vàng giải thích nói. Các vị an tâm chớ vội, Thanh Vân đại hội do ta nhóm Thiên Cơ các đảm nhận, nếu như xảy ra vấn đề, chúng ta khẳng định sẽ phụ trách. Phụ trách, chúng ta Thánh Kiếm Sơn Thánh Tử muốn là ra chuyện, các ngươi Thiên Cơ các có thể gánh chịu nổi. Dư Tung dẫn đầu đối với Thiên Cơ các làm khó dễ. Các tông cường giả chặn lấy Tôn Nguy, Trần Trúc mới hiểu được các chủ vì cái gì rời đi, nếu như những bọn tiểu bối kia không thể an toàn rời đi, chỉ sợ Thiên Cơ các tại Hoang Châu lại không nơi đặt chân. Lần này truy trách, đoán chừng sẽ có rất nhiều người gặp nạn, Lý Thanh Lưu chỉ chờ đợi Trần Mục có thể không có việc gì. Thái Thượng Trưởng Lão một kiếm kia, nhất định có thể giúp Trần Mục giải quyết trước mắt phiền phức, liền sợ Thanh Vân Đại hội bên trong vẫn còn có phiền phức. Ta núi, Bạch Viên ném đi trong tay hột đào. Nó kích động đứng lên, hai con mắt ngốc trệ, si ngốc nhìn qua Thanh Vân Sơn, đó là kiếm tiên có lưu cấm chế đổi núi, dù cho cấm chế suy yếu cũng không phải phàm nhân có thể tùy ý phá hủy. Tại phía xa Lăng Vân Tông, Trích Tinh Phong Tô Mân nhìn đến kiếm quang bay lên không trung. Hắn bưng trà tay đều đang run rẩy, tất nhiên là Trần Mục gặp phải phiền phức. Sư thúc ngài yên tâm, Tô Mân nghe được Khương Phục Tiên thanh âm, cái kia chén nước trà lại lần nữa biến đến bình ổn. Lăng Vân Phong đỉnh núi, gió tuyết tràn ngập, Khương Phục Tiên nhỏ bé tay nắm lấy tuyết kiếm, di thế độc lập. Xanh thảm đôi mắt nhìn chằm chằm nơi xa, cách chương.